Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, trộm thi thể. Huyền Y Đại Sư, ba người nghe vậy, sắc mặt đều có biến hóa, nhưng đều không ngoại lệ, trên nét mặt đều lộ ra cỗ mâu thuẫn chi ý. Tôn Đạo Hữu, Huyền Y Đại Sư mặc dù tinh thông luyện chế đan dược, nhưng làm người phong bình lại chẳng ra sao cả. Tên kia gọi Tú Loan nữ tử hơi trầm ngâm, nói: ta ngược lại là cùng hắn môn hạ đệ tử Thu Vũ quen biết. Nếu như đạo hữu muốn đan dược không phải quá mức hiếm thấy lời nói, ngược lại là trước tiên có thể đi nàng nơi đó thử một lần. Thu Vũ, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này hỏi: không biết vị này đạo hữu thuật luyện đan thế nào? Thu Vũ muội muội thuở nhỏ liền đi theo Huyền Y đại sư bên người làm hái thuốc tiểu thân. Thuật luyện đan tại dược cốc gần với Huyền Y đại sư. Dược cốc tức là Tôn Hằng chuyến này mục địa. Huyền Y đại sư động phủ sở tại. Tú Loan hai tay chắp tay, tiếp tục mở miệng, nàng cũng có được sơ nhập đạo cơ tu vi. Nếu như đạo hữu không chê lời nói, ta có thể tự viết một phong, dẫn tiến Thu Vũ muội muội cùng đạo hữu nhận biết. Ngụ ý, lại là trợ giúp Tôn Hằng kết giao tình. Đây cũng là làm vừa rồi sự tình xin lỗi. Tôn Hằng gật đầu, nói: như thế, làm phiền đạo hữu. Hắn cũng nghe Hách Liên Thần, Như Trăng nói qua Huyền Y đại sư tham tài thanh danh. Mà hắn tự thân lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nếu như có thể hoa càng ít linh thạch giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Đạo hữu không cần thiết khách khí. Tú Loan xem như minh sùng diên thê muội, cũng coi là nơi đây nửa cái chủ nhân, ngay lập tức chìa tay ra, nói: đạo hữu mời trước tiên ở nơi này nơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát, ta vậy liền đi tự viết một phong. Đạo hữu mời. Minh Sùng Diên cũng cưỡng đề tinh thần, hướng phía động phủ một dẫn. Hừ, ngược lại là vị kia Thác Sơn lực sĩ, mặt có không sợ, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, chân đạp một luồng mây vàng hướng xuống rơi đi. Tôn Hằng khẽ cười một tiếng, theo sát phía sau hạ xuống độn quang. Nơi này là một chỗ ngọn núi nhỏ, hoàn cảnh lịch sự tao nhã, trong núi cây rừng đều có tự mà sinh, đình đài lầu các tô vẽ trong đó, một tầng nồng đậm sương mù tràn ngập bốn phương, đem nơi đây hơi chút che lấp. Minh Sùng Diên hiển nhiên không phải là một người cư trú ở cái này, trong núi có không ít người tới lui vội vàng, một mảnh bận rộn, người người trên mặt đều là lộ ra thất kinh, lo lắng bất an. Bầu không khí mười phần nghiêm trọng, xem tới nơi này xác thực xảy ra đại sự gì. Mấy người rơi vào trên núi một chỗ trên đài cao thạch đình. Tú Loan xin lỗi một tiếng, tiến đến viết sách thư chuẩn bị tín vật. Xin lỗi, hôm nay ai? Minh Sùng Diên há hốc mồm, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, trên mặt đau khổ chi sắc lắc đầu liên tục. Không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng đứng ở một bên, cũng không nghe ngóng ý tứ. Tôn đạo hữu hôm nay ngược lại là vận khí không tệ. Thác Sơn lực sĩ mặc dù áp chế tâm tình, nhưng ngữ khí vẫn như cũ mang theo trào phúng. Luyện đan Huyền Y đại sư cùng luyện khí Dư Đà đại sư, thế nhưng là Ly Long Sơn Mạch nổi danh nhất hai vị tham tài keo kiệt hạng người. Như không phải gặp được Tú Loan, đạo hữu chuyến này cho dù cầu được đan dược, sợ cũng phải hao phí không ít. Có thể gặp được Tú Loan đạo hữu, đúng là tại hạ vận khí. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trả lời: nếu không phải là bị người đột nhiên đánh lén, coi là hoàn mỹ một ngày. Ngoặc kép, Thác Sơn lực sĩ khóe miệng co quắp động, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo không nói. Minh Sùng Diên lại từ lúc trở về chính mình địa bàn, thần sắc liền tỏ ra mười phần hoảng hốt, đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sư tôn, mà vào lúc này, hai vị ăn mặc kiểu văn sĩ người trẻ tuổi cũng gấp vội vàng nhảy lên bệ đá. Ánh mắt đảo qua Tôn Hằng thời điểm, hai người tựa hồ hơi sững sờ, nhưng bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp quỳ một chân trên đất nói, chúng ta đã khảo vấn hậu sơn trông coi người. Lúc ấy, cũng không giống thường, không giống thường. Minh Sùng Diên há to miệng, cười khổ phất tay, đi xuống đi, liền ngay cả ta đều không thể phát hiện cái gì. Các ngươi lại có thể tra được thứ gì? Sư tôn, hai đồ tâm có thấp thỏm, rồi lại không biết nên thế nào thuyết phục. Ta nói, đi xuống đi. Minh Sùng Diên đột nhiên cúi đầu, thanh âm trầm xuống, còn có, đừng để bọn hắn qua lại chạy tán loạn khắp nơi. Riêng phần mình trở về phòng tu hành, tiết kiệm ta nhìn thấy tâm phiền. Từng cái giả vờ giả vịt có ý gì? Vi sư trong lòng thống khổ, chẳng lẽ liền có thể chia sẻ cho các ngươi hay sao? Không, hai đồ sắc mặt trắng bệch, há mồm cứng lưỡi nửa ngày, cuối cùng vẫn là đem đầu thấp xuống. Vâng, đồ nhi vậy liền phân phó. Nói xong hai người quỳ xuống đất khấu đầu lại tạ, cẩn thận từng ly từng tí lui ra bệ đá. Một lát sau, theo vài tiếng trầm thấp tiếng hò hét vang lên. Trong núi hỗn loạn quả thật một rõ ràng. Minh đạo hữu, Thác Sơn lực sĩ liếm môi một cái, tiến lên một bước nhỏ giọng khuyên nhủ. Bớt đau buồn đi, việc này vẫn là báo cáo vụ tiên ti đi. Có lẽ bọn hắn có thể có chút biện pháp. Bọn hắn có thể có biện pháp nào? Minh Sùng Diên cười khổ lắc đầu. Huống hồ, chỉ là thiếu một cỗ thi thể. Đạo hữu cho rằng vụ tiên ti người sẽ dùng tâm. Chuyện này, Thác Sơn lực sĩ mặt lộ vẻ trần trờ. Hắn tự nhiên cũng biết có thể không lớn. Nhưng, thử một lần luôn luôn tốt. Minh đạo hữu, mà lúc này, một bên Tôn Hằng lại đột nhiên mở miệng. Ngươi nói, ngươi nơi này thiếu một cỗ thi thể. Không tệ, Minh Sùng Diên cúi đầu, mắt mang vẻ mờ mịt. Khí tức 10 phần tinh thần sa sút, không dối gạt đạo hữu, chính là tại hạ vong thê thi thể tại sáng nay không cánh mà bay. Có người trộm thi thể. Tôn Hằng một tay nhẹ nắm cái cằm, hỏi, không biết Minh đạo hữu thê tử trước thân tu vi thế nào? Qua đặc biệt bao lâu, thi thể thế nhưng là bảo trì hoàn chỉnh. Thác Sơn lực sĩ sắc mặt trầm xuống. Lúc này chính là hét lớn mở miệng. Họ Tôn, ngươi có ý tứ gì? Chuyện như thế cũng là có thể tùy tiện hỏi. Nói xong liền muốn bước nhanh đến phía trước. Muốn giáo huấn một chút Tôn Hằng. Vũ nhục người chết, bất luận ở đâu đều là tối kỵ. Đừng, Minh Sùng Diên lại là thân hình chấn động. Đưa tay cản lại Thác Sơn lực sĩ. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi tinh thông luyện thi chi thuật? Thác Sơn lực sĩ nghe vậy sững sờ, dưới chân cũng dừng bước. Phàm là luyện thi chi thuật, cơ hồ đều là tà thuật, mà tà đạo tu sĩ Bách Thảo Tông cũng không hoan nghênh. Vì vậy mà ở phụ cận đây tu hành đạo bên trong luôn luôn rất ít gặp. Nhưng lấy Tôn Hằng trên thân hiển lộ khí tức, nói hắn tinh thông luyện thi chi thuật, tựa hồ cũng không kỳ quái. Hiểu sơ một hai, Tôn Hằng gật đầu. Nếu như Minh đạo hữu không ngại lời nói, có thể hay không mang ta đi xảy ra chuyện địa phương nhìn một chút? Ta đối với chuyện này ngược lại là có chút hứng thú. Không ngại, không ngại. Minh Sùng Diên mặt hiện vẻ kích động, vội vã đưa tay hướng về sau núi một dẫn. Đạo hữu, xin mời đi theo ta. Hắn bộ pháp vội vàng, dẫn ba người chỉ chốc lát đã đi tới hậu sơn nơi nào đó. Nơi này là một chỗ cốc khẩu, bên cạnh có thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, bốn phía trồng lấy một loại phiến lá hỏa hồng cây cối. Có đủ loại hoa tươi tô vẽ trong đó, xem xét biết ngay có người cẩn thận xử lý nơi đây. Mà tại cốc khẩu nơi nào đó bằng phẳng chỗ, lại bùn đất bay tán loạn, lộ ra một khối mấy trượng lớn nhỏ hố đất, hố sâu mấy mét, bên trong có một cái vỡ vụn quan tài chất liệu không tệ, bên trên có huyền bí hoa văn, hẳn là cũng không chỉ là dùng để trang trí, mà lẽ ra để đặt thi thể quan tài bên trong, lại là không có vật gì. Tôn Đạo Hữu, Minh Sùng Diên đứng ở hố bên cạnh, sắc mặt kéo căng, vong thê khi còn sống tu vi cùng ta xấp xỉ như nhau. Bởi vì trước đây ít năm tại Bắc Xuyên dãy núi săn giết linh thú thời điểm, không lắm tổn thương căn bản, vì vậy mà tuổi thọ bị hao tổn, sớm liền cách ta mà đi. Còn như nàng thi thể, ta lấy huyền băng chi pháp đóng băng, một mực bảo trì hoàn chỉnh. Tôn Hằng gật đầu, vòng quanh nơi đây chuyển vài vòng. Quả thật, nơi đây còn có chút này âm khí tồn tại, mà lại cùng hắn trên thân khí tức có chút tương tự. Khó trách Minh Sùng Diên sẽ hoài nghi mình, loại này luyện thi chi thuật, ngược lại là đúng dịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.